Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, chương 962, siêu gánh nặng. Nhiên huyết chi chủ hỗn độn vũ trụ hủy diệt lại cùng ta có quan hệ. Chấm ngoặc kép, rất lâu, Thanh Khư căn cứ miễn cưỡng giải thích ra từng cái tin tức. Cuối cùng được ra cái kết luận này, thoáng suy nghĩ, hắn rất nhanh hiểu nguyên nhân vị trí. Liền cùng hắn dùng truyền tống trận truyền tống đến hỗn độn chi chủ cương vực thời gian. Nắm nhiên huyết chi chủ hấp dẫn hỗn độn chi chủ sự chú ý có quan hệ. Xem như vậy, này nhiên huyết chi chủ có chút xui xẻo. Bất quá bất kỳ sinh linh tương lai đều không phải là nhất thành bất biến. Đặc biệt là có thể được hiểu rõ tương lai. Càng là dễ dàng bị người vì là tính thay đổi. Bởi vậy trước mắt ta thấy cái này hình tượng. Chỉ có thể chứng minh ta tiến về phía trước hỗn độn chi chủ cương vực cùng với hấp dẫn hỗn độn chi. Chủ chú ý lực phương pháp có thể được. Sự tình cụ thể sẽ phát triển đến mức độ nào? Vẫn là một cái không thể biết được. Thanh Khư nghĩ thầm, đang định tiếp tục nghiên cứu này ẩn chứa thời gian sông dài tin tức quả cầu thủy tinh. Có thể vào lúc này Thương Hải Tiên Đế nhưng là tìm được Thanh Khư. Mang đến để hắn mong đợi đã lâu tin tức tốt. Truyền tống trận ngược lại đã hoàn thành. Đón lấy chúng ta hoàn toàn có thể thông qua truyền tống trận hỗn độn chi chủ cương vực trong đó. Thương Hải Tiên Đế mang trên mặt vẻ tươi cười nói. Cuối cùng thành công. Bất quá cái truyền tống trận này pháp có một tia tai hại. Bởi chúng ta đem từ cực kỳ nơi xa xôi truyền tống vào hỗn độn chi chủ cương vực trong đó. Trong lúc đưa tới sóng năng lượng tất nhiên 10 phần hùng vĩ. Có khả năng rất lớn sẽ khiến cho hỗn độn chi chủ sự chú ý. Bởi vậy chúng ta phải nghĩ biện pháp bù đắp vấn đề này mới được. Thương Hải Tiên Đế nói. Bổ sung một tiếng. Có lẽ chúng ta có thể vận dụng chúng ta mới vừa đến cái này hỗn độn vũ trụ pháp môn. Trực tiếp dùng ngươi tạo hóa pháp tắc sức mạnh để hai người chúng ta chuyển thế sống lại. Cứ như vậy, nói không chắc có thể ở hỗn độn chi chủ phản ứng lại trước. Giấu giếm được hắn cảm giác. Vấn đề duy nhất ở chỗ. Lần này, người có thể được sớm một chút đem ta tỉnh lại mới được. Tương tự trải qua ta cũng không muốn lại có thêm lần thứ hai. Cái phương pháp này không sai. Thanh Khư gật gật đầu. Trên thực tế hắn không có nói cho Thương Hải Tiên Đế. Ngay trước mặt hỗn độn chi chủ. Tạo hóa pháp tắc căn bản không cách nào giấu giếm được hỗn độn chi chủ. Bất quá hắn đã có tính toán, mượn nhiên huyết chi chủ yểm hộ cuối cùng cần phải cũng có thể tránh ra hỗn độn chi chủ đạt đến. Tương tự mục đích, bởi vậy lời nói này hắn vẫn chưa cùng Thương Hải Tiên Đế nói rõ. Nói ra, cũng bất quá là để Thương Hải Tiên Đế lo lắng mà thôi. Ở toàn bộ sự tình mà nói không sinh ra được bất kỳ sự giúp đỡ gì. Người có thể có gì cần thân bằng hảo hữu một đạo dẫn dắt tiến về phía trước. Nếu có cũng nhanh đi chuẩn bị đi. Thanh Khư nói. Thời gian cấp bách. Nhiên huyết chi chủ lúc nào cũng có thể thông qua không biết tên phương pháp trở về cái này hỗn độn. Vũ trụ. Bởi vậy. Ở ta nghiên cứu truyền tống trận pháp thời gian. Ta đã đem ta dự định mang đi tiên đạo văn minh thế giới người thân triệu tập lại đây. Bọn họ đồng ý cùng ta một đạo tiến về phía trước tiên đạo văn minh thế giới. Tốt lắm. Người này đi chuẩn bị ngay chuẩn bị. Đến thời điểm chúng ta trực tiếp xuất phát. Là Thương Hải Tiên Đế đồng ý một tiếng. Rất nhanh đi vào chuẩn bị. Một tháng sau, Thanh Khư vẫn chưa thông báo bất luận người nào. Cứ như vậy cùng Thương Hải Tiên Đế đồng thời đứng ở Vĩnh Hằng Thần Điện trên truyền tống trận. Chuẩn bị truyền tống trận mở ra. Cùng Thương Hải Tiên Đế đồng thời dự định đến tiên đạo văn minh thế giới người không nhiều. Hắn phu nhân Bạch Lâm là một cái, còn dư lại nhưng là một con hai nữ nhân, ngoài ra còn có mấy cái trung thành cảnh cảnh người theo đuổi. Đây là Thương Hải Tiên Đế hết sức giảm bớt cùng thân bằng hảo hữu tiếp xúc sau nhân số. Nếu không thì, dù cho đem trước mắt con số này vượt lên gấp trăm lần cũng không đủ dùng. Việc này không nên chậm trễ, ta liền trực tiếp bắt đầu rồi. Thanh Khư nói một tiếng. Thương Hải Tiên Đế gật gật đầu, đến rồi hỗn độn chi chủ cương vực, lấy tốc độ nhanh nhất vận chuyển tạo hóa pháp tắc. Chuyện kế tiếp, liền thoát khỏi Thanh Khư đại nhân. Giao cho ta liền có thể. Thanh Khư khẽ cười đồng ý lại đến. Ngay sau đó, hắn vận chuyển lực lượng pháp tắc, truyền vào cái truyền tống trận này bên trong. Trong lúc nhất thời, xây dựng ở Vĩnh Hằng Thần Điện chính giữa truyền tống trận lưu quang bắn ra bốn phía. Trong phút chốc lan tràn tới Vĩnh Hằng Thần Điện ở ngoài. Ngay sau đó, một cổ cường đại đến so với lần trước truyền tống thời gian lớn hơn gấp trăm lần năng lượng tiêu hao tự Thanh Khư trong cơ thể truyền ra. Nếu như không phải là bởi vì Thanh Khư giờ khắc này đã thăng cấp thành hỗn độn sinh mệnh. Cứ như vậy chốc lát, dĩ nhiên có thể đem trong cơ thể hắn năng lượng tiêu hao sạch sành xanh. Loại này mãnh liệt tốc độ hấp thu rằng có mấy hơi thở. Mà chính cùng đợi truyền tống trận vận chuyển Thương Hải Tiên Đế nhưng phảng phất thấy rõ cái gì. Dần dần trợn to hai mắt. Mắt gặp truyền tống trận pháp bởi vì hấp thu năng lượng quá nhiều dẫn đến toàn bộ Vĩnh Hằng Thần Điện đều ở nhỏ nhẹ rung động sau khi đứng lên. Hắn vội vã hô to. Chờ một chút, Thanh Khư đại nhân, chờ một chút, mời đình chỉ năng lượng đưa vào. Làm sao vậy? Thanh Khư có chút không rõ vì sao, nhưng vẫn là ngừng đối với trong truyền tống trận năng lượng truyền vào. Theo hắn ngừng động tác lại, trong truyền tống trận ngưng tụ ra năng lượng dần dần lắng lại, tiêu tán, nhưng dù là loại này lắng lại, tiêu tán trong quá trình, nhưng là làm cho cả Vĩnh Hằng Thần Điện đại điện xuất hiện tầng tầng tinh hóa, mà tinh hóa thành hạt tròn. Đều không ngoại lệ thuộc về thuần túy đến mức tận cùng năng lượng tập hợp thân thể. Bên trong càng là ẩn chứa huyền ảo chí cực lực lượng pháp tắc. Nếu như để một vị nhật diệu cấp cường giả đem này chút tinh thể toàn bộ luyện hóa, hấp thu, tuyệt đối có thể để hắn một hơi nhảy vào truyền kỳ cảnh giới. Nguồn năng lượng này, ta trời ơi, chấm ngoặc kép, Thương Hải Tiên Đế hít sâu một hơi. Trên mặt có chút khó có thể tin. Thanh Khư đại nhân, ngài trong cơ thể năng lượng làm sao sẽ nhiều như thế? Ta ngược lại thật ra cảm giác kỳ quái. Vì sao lần này khởi động truyền tống trận tiêu hao? Ít nhất là lần trước khởi động truyền tống trận lúc gấp mấy trăm lần. Thậm chí còn hơn 1000 lần. Đặc biệt là, truyền tống trận tựa hồ còn chưa khởi động hoàn thành. Hẳn là, siêu gánh nặng, Thương Hải Tiên Đế do dự chốc lát. Nói ra, đồng thời. Đem ánh mắt dừng lại ở Thanh Khư trên người. Trong mắt mang theo một tia kính nể. Có thể càng nhiều hơn nhưng là không thể tin tưởng hỏi. Thanh Khư đại nhân. Truyền tống trận lâm vào siêu gánh nặng trạng thái. Tựa hồ. Nó muốn truyền tống. Căn bản không phải mấy người chúng ta. Mấy người chúng ta tương đương với truyền kỳ. Nhật diệu. Ánh trăng. Tinh mang cấp người. Mà là. Khổng lồ hơn cá thể. Khổng lồ vượt xa khỏi truyền tống trận có thể gánh vác cá thể. Căn cứ trong truyền tống trận năng lượng phản ứng. Cái này cá thể thể lượng. So với truyền kỳ cường giả đến. Ít nhất phải đại suất 1000 lần. Chấm ngoặc kép. Thanh Khư nghe được Thương Hải Tiên Đế nói. Nhất thời rõ ràng Thương Hải Tiên Đế dĩ nhiên từ truyền tống trận gánh chịu năng lượng trong sự. Phản ứng nhìn ra. Lập tức cũng không do dự. Gật gật đầu. Ta biết ngươi nghĩ còn muốn hỏi cái gì. Ngươi đoán không sai. Ta dĩ nhiên đột phá. Trở thành chân chính hỗn độn sinh mệnh. Chân chính hỗn độn sinh mệnh. Thương Hải Tiên Đế từ truyền tống trận phản ứng dĩ nhiên có chuẩn bị tâm lý. Có thể trước mắt nghe được Thanh Khư chính miệng thừa nhận. Vẫn cứ có loại không nói ra được run rẩy cùng chấn động. Hỗn độn sinh mệnh. Chân chính hỗn độn sinh mệnh. Thanh Khư lại bước ra tiên đạo văn minh thế giới trong đó vô số sinh linh đều không thể bước ra cái. Kia cực kỳ trọng yếu một bước. Thành tựu hỗn độn sinh mệnh. Cứ việc tiên đạo văn minh chính giữa hỗn nguyên thánh nhân về mặt cảnh giới trên thực tế hoàn toàn. Không kém chân chính hỗn độn sinh mệnh. Tạo hóa sinh mệnh. Có thể sức mạnh của bọn họ nhưng là bị tiên đạo văn minh thế giới ràng buộc. Cho tới chậm chạp không cách nào ở sức mạnh cấp độ trên đạt đến tầng kia cấp. Thật giống như nhiên huyết chi chủ hỗn độn vũ trụ bị vũ trụ ý chí phong cấm sau giáng dấp. Phong cấm sau hỗn độn trong vũ trụ tồn tại lượng lớn truyền kỳ cường giả. Này chút truyền kỳ cường giả liền cảnh giới mà nói. Trên thực tế tương đương với đại thần thông giả. nhưng bọn họ lực phá hoại. Có thể ngay cả hỗn độn chi chủ một mạch hệ thống tu luyện bên trong chúa tể đều có chỗ không bằng. Đây chính là hỗn độn vũ trụ bản thân đối với kỳ nội bộ người tu luyện ràng buộc. Gông xiềng, năm đó vĩ đại trung cực chi bàn, vĩnh hằng chi bàn mục đích làm như vậy là vì triệt để phong tỏa ngăn cản tiên đạo văn minh thế. Giới khí tức, đem ẩn giấu ở hỗn độn trong hư không. Do đó cho tiên đạo văn minh thế giới một cái an ổn hoàn cảnh. Để tiên đạo văn minh thế giới chúng sinh bình yên tu luyện. Không cần lo lắng ngoại lai sinh mệnh xâm lược. Không cần sợ hãi hỗn độn giữa hư không cái kia chút sinh linh khủng bố cướp đoạt. Chỉ tiếc, bởi vì do nhiều nguyên nhân, loại này phong tỏa tựa hồ bị lực lượng nào đó đánh vỡ. Tiên đạo văn minh thế giới chung quy bị ngoại giới sinh linh phát giác. Hiểu rõ. Sau đó thừa dịp tiên đạo văn minh thế giới gông xiềng nửa mở không mở. Rất nhiều người tu luyện căn bản không cách nào nhanh chóng đem sức mạnh khôi phục lại cùng cảnh. Giới đối ứng dưới tình huống. Đối với tiên đạo văn minh bạo phát trước nay chưa có xâm lấn đại chiến. Dẫn đến tiên đạo văn minh đại chiến. Toàn bộ thế giới phá toái. Từ cái kia phía sau. Toàn bộ tiên đạo văn minh thế giới một mực sống ở hỗn độn chi chủ. Thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ, thậm chí còn rất nhiều tới lui tuần tra ở hỗn độn hư không vòng ngoài tà thần nhóm mắt nhìn chằm. Chằm hạ, mỗi ngày nơm nớp lo sợ, quá hướng khó giữ được chiều tối. Lúc nào cũng có thể lệnh văn rõ truyền thừa đoạn tiệt tháng ngày. Nhưng là bây giờ, tiên đạo văn minh tổn hại nhiều năm hiện tại. Rốt cục có người, lại lần nữa bước chân vào cái này chí cao vô thượng cảnh giới. Cái này ở tiên đạo văn minh thế giới trong đó được gọi là hỗn nguyên thánh nhân cảnh giới. Tiên đạo văn minh thế giới thức tỉnh. Rốt cục vào đúng lúc này nghênh đón một đạo hơi yếu ánh sáng lúc rạng đông. Vừa nghĩ đến đây, một loại trước nay chưa có chấn động, cảm động, không ngừng trùng kích thương hải tiên đế tâm linh. Ở đây loại trùng kích vào. Ý thức của hắn tựa hồ phá vỡ nào đó loại ràng buộc. Vốn là đại thần thông giả trong tầm mắt chính hắn, trên người khí tức một trận cuồn cuộn, lại cứ như vậy nước chảy thành sông đột phá đến rồi đại thần thông giả cảnh giới. Trở thành cùng đa bảo thiên quân giống như hàng đầu tồn tại. Kết quả này để Thanh Khư ngớ ngẩn, ngay sau đó nhưng là cười theo, nói một tiếng, chúc mừng, Thương Hải Tiên Đế, không đúng, hiện tại phải gọi Thương Hải Thiên Quân mới là, không tính quá trễ. Không tính quá trễ, vẫn không tính là quá trễ. Chấm ngoặc kép, Thương Hải Thiên Quân sừng sững run rẩy nói. Trong miệng hắn quá trễ. Không biết là chỉ mình đột phá tu vi, hay là bởi vì Thanh Khư rốt cục thành tựu hỗn độn sinh mệnh. Một lần nữa đốt tiên đạo văn minh hồi phục ánh sáng lúc rạng đông. Thương Hải Thiên Quân, ngươi mà nghỉ ngơi một chút, đồng thời củng cố mình một chút cảnh giới. Ngươi vừa rồi nói truyền tống trận siêu gánh nặng, nhưng là không cách nào dĩ nhiên đột phá đến hỗn độn cảnh tầng thứ 4 ta đây truyền tống đi qua. Không phải không được, mà là, cần năng lượng quá quá khổng lồ, cực lớn đến dù cho Thanh Khư đại nhân ngài thiêu đốt ngài trong cơ thể tất cả sức mạnh, đều không thể chống đỡ truyền tống trận vận chuyển bình thường. Thương Hải Thiên Quân thoáng thở, bình thường một hồi kích động. Nhanh chóng nói đến, vào lúc này, hắn không kịp chờ đợi nghĩ muốn đem Thanh Khư mang đi Ngọc Long Đằng Thắng Thiên. Đem tin tức này nói cho tiên đạo văn minh bên trong từng cái người may mắn còn sống sót. Cần năng lượng quá to lớn, cực lớn đến ta thiêu đốt toàn bộ hỗn độn vũ trụ cũng không đủ sao. Thanh Khư nghe xong, đúng là hơi run run, ngay sau đó nhưng là nghĩ tới điều gì, năng lượng của ta không đủ. Nhưng, có người đủ a. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn dĩ nhiên rơi đến khu này thể lượng trên so với hắn lớn hơn dòng dã 3 vạn lần nhiên. Huyết chi chủ hỗn độn vũ trụ trên. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông. Gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,